Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 951, chương 959. Đây chính là yêu đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Conan lạnh lùng phun ra hai tiếng cười lạnh. Nếu không là đánh không lại cái tên này, hắn ngày hôm nay cần phải cố gắng giáo huấn hắn một trận không thể. Thực sự là quá muốn ăn đòn. Hiện tại là chuẩn bị đi trở về. Kamikawa-san liếc nhìn một chút cái mông của hắn. Có ý riêng nói. Có muốn hay không ta đưa ngươi? Không cần. Conan hầu như là từ lợi bên trong cắn ra hai chữ này. Cái kia cũng thật là đáng tiếc. Kamikawa-san giả vờ giả vịt cảm thán một tiếng. Ta liền nói đến nhìn ngươi. Nếu ngươi không có chuyện gì, ta trước hết đi rồi. Nói xong, Kamikawa-san cùng Ran cùng Mori Kogoro đánh tới âm thanh bắt chuyện. Phát động xe gắn máy. Biến mất ở bọn họ trước mắt. Nhìn Kamikawa-san rời đi. Masumi Sera gãi gãi đầu. Có chút không xác định hỏi. Hắn đây là lại đây chào phúng Conan sao? Ran liếc mắt nhìn bị Kamikawa-san khí sắp giận sôi lên Conan. Cảm giác Kamikawa-san thực sự là khắc tinh của hắn. Rõ ràng Kamikawa đều không nói cái gì. Conan giống như bị đạp cái đuôi mèo như thế. Nổ lên lông, nhìn thực sự là tốt hả giận a. Ran cười híp mắt, có lẽ đây là yêu một loại nào đó phương thức biểu đạt đi. Chấm ngoặc kép, Masumi Sera, rõ ràng nàng mỗi cái chữ đều biết. Làm sao chập vào nhau liền xem không hiểu cơ chứ. Đi thôi, nhanh đi về, ta đều nhanh chết đói. Mori Kogoro một bên dục, từ buổi trưa liền ở bót cảnh sát, bữa trưa đều không ăn. Đã sớm đói bụng hoảng rồi. Cũng còn tốt lần này bồi thường cùng phạt tiền là do Conan cha mẹ hắn ra. Không phải vậy hắn tuyệt đối muốn đem người này ném đi. Trời mới biết hắn nhìn thấy con số kia thời điểm chịu đến bao lớn kinh hãi. Conan sờ sờ chính mình cái bụng. Hắn cũng đói bụng. Hắn ngẩng đầu nhìn con đường phía trước. Từ nơi này đến phòng làm việc. Bước đi muốn đã lâu. Thế nhưng ngồi xe cái mông của hắn không có cách nào chạm cái ghế. Ai, chỉ có thể ngồi xe buýt. Giao thông công cộng tốt xấu còn có thể đứng. Hiện tại duy nhất vui mừng. Chính là tay súng bắn tỉa kia cùng hắc y tổ chức không quan hệ. Ai, có như thế vụ án liên lụy. Hắn đều không thời gian đi dò Miyawa Keitasu vị trí bệnh viện. Miyawa Keitasu cái kia sự kiện cũng vẫn tốt. Chỉ là ở bệnh viện nằm viện, mà xạ thủ bên này, nếu như không làm được, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện thứ hai. Ba cái người chết, cũng không biết ngang tiên sinh bên kia thu được tin tức này không có. Thân là FBI vương bài xạ thủ, hắn không biết có thể hay không dự phán đến hành động của đối phương. Có điều lại nói ngược lại, cái kia Hunter tại sao thời gian qua đi 6 năm sau khi mới bắt đầu báo thù. Lấy cái này thời gian đến xem, muốn báo thù, cũng không tránh khỏi quá chậm chút. Conan, ta trước hết đi rồi nha. Masumi Sera xoa xoa Conan đầu, giờ giờ chạy đi. Conan vuông góc mắt cá chết nhìn Masumi Sera bóng lưng. Cảm giác này mỗi một cái đều cùng Kamikawa săn học cái xấu. Liền yêu thích mò đầu hắn, trải qua lần trước ở Suzuki tốc hành liệt chuyện trên xe. Hắn đã từ Ran trong miệng biết Sera thân phận, đồng thời cũng ý thức được nàng chính là Akai Suichi muội muội. Đã như vậy cái này người tự nhiên không phải cái gì kẻ khả nghi. Có thể yên tâm, cộng thêm nàng cũng là cái trinh thám, hơn nữa tương đương nhạy cảm, nói không chắc đã đối với thân phận của hắn có hoài nghi. Kamikawa-san là ở trên tin tức nhìn thấy thứ hai người chết. Thứ hai người chết xuất hiện rất là cấp tốc, chính là Hunter muội muội trước vị hôn phu, hướng đi không biết Moriyama Hitoshi. Cái này người chết chính đang Nhật Bản Tokyo, trước khi chết chính là ở đi hướng về vị hôn thê nhà trên đường. Như thế tận lực tử vong địa điểm, thấy thế nào đều là hung thủ đang vì muội muội báo thù. Kamikawa-san đưa tay một bên báo chí để qua một bên, mở ra bản đồ. Ở xạ thủ vị trí cùng người chết tử vong địa điểm vẽ điều dây. 55 mét. Xúc sắc mấy là ba. Kamikawa-san nhìn về phía một mặt khác khác một cái giây. Đó là bọn họ nhìn thấy thứ nhất lên đánh lén án. Lúc đó cái kia xúc sắc mấy là bốn. Đây là ở đếm ngược sao? Hằng đặt mục tiêu còn có hai cái. Nhìn qua xác thực như là đếm ngược dáng vẻ. Chỉ là xạ thủ tính cơ động rất mạnh. Bằng vào xúc sắc, căn bản là không có cách biết hắn lần sau muốn đánh lén địa điểm. Hunter mặt khác hai cái mục tiêu. Lúc này khẳng định cũng nhìn thấy tin tức. Hơn nữa cảnh sát đã căn cứ Hunter tướng mạo tuyên bố lệnh truy nã. Cái kia hai cái mục tiêu hiện tại đều ở Kyoto. Khẳng định ở cảnh sát vòng bảo hộ bên trong. Hunter hoặc là lựa chọn đi Kyoto. Hoặc là liền lựa chọn đem bọn họ dẫn tới Tokyo đến. Mặc dù nói Hunter hiện tại thân theo truy nã. Nhưng vẫn có rất nhiều loại phương pháp có thể đi đến Kyoto. Liền nhìn đối phương đúng hay không nhất định phải ở Tokyo động thủ. Kamikawa-san kỳ thực không quá quản vụ án này. Lại như hắn biết thứ hai người chết. Vẫn là thông qua tin tức. Chủ yếu là xạ thủ tính cơ động quá mạnh. Nếu như không có cách biết trước đối phương cái kế tiếp đánh lén địa điểm. Hắn cũng không được tác dụng gì. Có điều hắn cũng không vội. Ngược lại chết người với hắn không hề quan hệ. Nên gấp hẳn là FBI mới đúng. Chết càng nhiều người, FBI bên kia áp lực lại càng lớn. Hắn chậm rãi xoay người. Đi toilet rửa mặt, chuẩn bị ngủ. Hắn mấy ngày nay mỗi ngày hướng về bệnh viện chạy mà. Amuro Turu cũng phải có ý kiến. Vẫn phải là làm chút việc. Ứng phó một hồi hắn mới được. Nguyên bản Kamikawa-san là chuẩn bị ngày mai làm việc. Nhưng sự tình thường thường đều là ngoài ý muốn. Hắn sáng sớm tỉnh lại. Một mở tivi liền nhìn thấy Hunter bị giết tin tức. Tuy rằng thi thể đánh mosaic, nhưng vẫn có thể nhìn ra là bị một thương bạo đầu. Nói thật, nhìn thấy tin tức này, Kamikawa-san là tương đương kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được Hằng Đặc sẽ bị giết. Hắn một bên xuyên áo khoác, một bên cho Conan gọi điện thoại. Conan bên kia rất nhanh liền chuyển được. Một điểm đều không có ghi hận Kamikawa-san mấy ngày trước chào phúng hắn sự tình. Điện thoại một chuyển được. Conan âm thanh liền truyền tới. Sáng sớm tin tức ngươi nhìn không? Ta chính là nhìn thấy mới gọi điện thoại cho ngươi nha. Thực sự rất ngoài dự đoán mọi người. Đầu bên kia điện thoại Conan âm thanh bình tĩnh mà lại bình tĩnh. Ta cảm thấy chúng ta khả năng bị dẫn dắt đi vào một cái sai lầm con đường. Ồ, Kamikawa-san nhíu mày. Nói một chút coi. Ta cảm thấy trước hai lên đánh lén án khả năng không phải Hunter làm. Conan, từng điểm hệ số vấn đề trong đó. Thứ nhất, Hunter đã từng bị đạn đánh trúng quá mức bộ. Cần dùng lâu dài dược vật. Nhưng xạ thủ là một cái đối với độ chính xác yêu cầu rất cao nghề nghiệp. Ta cũng không cho là dưới tình huống này Hunter còn có thể đạt đến loại tiêu chuẩn này. Xác thực, một cái dùng tinh thần dược vật xạ thủ. Trên căn bản chính là phế. Thân là xạ thủ, Kamikawa-san đối với những này tự nhiên là rõ ràng không được. Hắn vừa bắt đầu liền không cho rằng là Hunter giết. Ngược lại, Hunter đóng vai khả năng chỉ là lão sư một loại nhân vật. Biết Hunter tin qua đời thời điểm. Kamikawa-san chỉ là kinh ngạc với đệ tử giết lão sư chuyện này. Thứ hai chính là ta mới vừa kiểm tra Mitsuhiko bọn họ ngày đó quay video thời điểm. Phát hiện tay súng bắn tỉa kia vị trí nhà lớn. Còn có một người khác. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.